Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 583, cùng Kaido giao phong. Ở vô cùng nộ chi xuống Kaido là không có thể ngăn trở. Cũng không người nào nguyện ý đi thử. Sengoku bọn họ nhường đường, mặc dù không rõ việc tang lễ tình là chuyện gì xảy ra. Nhưng là từ Kaido tiếng gào, cùng với hướng chiến trường ngoài nghề vào phương hướng, rõ ràng cho thấy hướng về phía Don Quixote đi, mà Don Quixote đối với hải quân mà nói, có thể chưa tính là quân bạn, bọn họ có thể không muốn tiêu phí tinh lực, thậm chí bất chấp nguy hiểm đi làm như vậy sự tình. Còn đợi tại chỗ Don Quixote, nghe vang vọng bên tai cạnh tên mình, nhìn chạy nhanh đến Kaido. Cũng không để ý cùng Saido rằng co đi xuống, có thể để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ cũng không có nhiều người. Nhưng Kaido tuyệt đối coi là một người trong đó, kỳ thực lực cường đại, ngay từ lúc Don Quixote ban đầu thả tiến hành giao dịch thời điểm cũng đã biết được. Càng làm cho thân thể của hắn bị run rẩy, này tuyệt đối không phải hắn có thể chính diện chiến thắng đối thủ. Hắn quay đầu hướng Wapol nhìn lại, hy vọng có thể bằng vào hắn Minh Vương đả kích ngăn cản Kaido. Mặc dù Wapol vừa nói yêu cầu ít nhất nguội xuống nửa giờ trở lên thời gian, mới sẽ không đối với thân thể của hắn tạo thành tổn hại. Nhưng là bây giờ cũng không phải là chiếu cố đến cái gì thương không làm thương hại đến thân thể. Vấn đề, nhưng khi hắn chú ý tới Wapol thời điểm, ngu xuẩn hắn lại lựa chọn ngu xuẩn nhất phương thức. Hắn một mình chạy trốn. Don Quixote nổi nóng. Chẳng nhẽ hắn không biết cho dù tránh cục diện này, cũng không cách nào tránh tiếp theo Saido cùng cái khác hải quân đả kích sao? Chỉ có đợi ở bên cạnh hắn là một cái pháo đài, Wapol mới có thể bảo đảm cơ bản nhất an toàn. Nhưng là bây giờ hắn bất chấp cân nhắc những thứ này. Trong tay hắn gấp xúc lên có thể thao túng lượng lớn nhất đường cong. Ùn ùn kéo đến tuyến giống như một đạo xuyên qua chân trời con sông. Hướng Kaido ngăn chặn đi. Don Quixote thao túng mỗi một cái tuyến chính là một cái blade. Có thể cắt ra sắt thép, mà dạng dày đặc sợi tơ lại có thể tưởng tượng trong đó ẩn chứa lực tàn phá là đáng sợ dường nào. Nhưng là Kaido lại giải thích hắn tại sao được gọi là mạnh nhất sinh vật nguyên nhân. Mạnh mẽ cực kỳ thân thể, trực tiếp nghênh đón sợi tơ đợt sóng đụng vào. Ở nơi này nhiều chút có thể so với blade sợi tơ bên trong không trở ngại chút nào biểu tình. Thật là đáng chết quái vật. Chấm ngoặc kép, Don Quixote đang cười, nhưng thanh âm nhưng là cười khổ ý nhị. Hắn ở thời khắc tối hậu vừa nghĩ đến trốn tránh phương thức. Bởi vì hắn tâm cao khí ngạo không cho phép hắn đang không có phản kháng tình huống lựa chọn chạy trốn, nhưng ngồi chờ chết cũng không phải hắn tính cách. Hắn ở trong lúc nguy cấp dùng sợi dây gắn kết tiếp tục trên trời vân, cũng định dùng cái này né tránh. Có thể Kaido cụ bị năng lực phi hành, hắn dễ dàng trôi lơ lửng đứng người dậy, dùng cái kia lớn vô cùng móng vuốt bắt đến Don Quixote, kẹp theo ngang ngược mỗi một tấc da thịt, để cho Don Quixote căn bản là không có cách đem thân thể của mình hóa thành sợi tơ thoát đi. Don Quixote mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy hai lỗ tai ông ông tác hưởng, toàn thân cao thấp không một chỗ không truyền đến đau đớn. Kèm theo tiếng nổ vang lên, Don Quixote bị lanh lẹ đất khảm trên mặt đất, to lớn đánh vào liên đới mặt đất rạn nứt ra, tạo thành một cái giống như mạng nhện địa liệt vết. Thân thể của hắn cùng cái này vỡ vụn ra mặt đất không khác nhau gì cả. Kaido một kích này để cho Don Quixote mất tiếp tục chiến đấu năng lực. Ở dưới tình huống như vậy, Don Quixote như cũ phát ra tiếng cười. Hắn phảng phất không có mặc người chém giết giác ngộ, cũng không chết sợ hãi. Hắn đang cười đến. Don Quixote vốn có thể lựa chọn càng buổi tối ra sân thời gian. Nhưng khi hắn chú ý tới Thiên Long Nhân bị dẫn dụ đến bên trong chiến trường sự tình sau khi, lại dứt khoát quyết nhiên bước vào chiến trường, bởi vì hắn đã không kịp chờ đợi muốn thấy được. Thiên Long Nhân chết đi cảnh tượng, đã từng vứt bỏ John Quixote gia tộc, để cho hắn như muốn vùi lấp vào trong địa ngục. Cho tới bây giờ khắc này, hắn đều chưa từng quên mất ban đầu khổ thỉnh cầu. Thậm chí sát chính mình cha ruột, cũng không để cho hắn hồi thánh địa Mariezoa Thiên Long Nhân. Để cho hắn kiên trì nổi là mãnh liệt báo thù tâm. Trở ngại hắn đi tiếp, cho dù là đệ hắn, hắn cũng không có nương tay. Hắn nằm dựa vào trên mặt đất, lạnh như băng mặt đất để cho hắn ý thức phá lệ thanh tình. Hắn tiếng cười là hắn bất khuất biểu hiện. Hắn tiếng cười là hắn cao ngạo biểu hiện. Có người nói Dragon là hỉ nộ vô thường. Kaido biểu hiện hoàn toàn giải thích những lời này. Ở Don Quixote mất đi năng lực chiến đấu sau, Kaido cũng không có giống như cái khác người báo thù như vậy trực tiếp giết chết hắn. Hắn rời đi chú ý, chuyển qua ngay tại cách đó không xa Saido trên người. So với giết chết không có chút nào chống cự con mồi, Kaido càng thích là giết chết có thể phản kháng ra hỏa. Hắn đem sự chú ý chuyển qua Saido trên người, vì vậy nhân mang đến cho hắn không ít phiền toái. Sớm lần trước thấy hắn thời điểm Kaido thì có cùng với chiến đấu dự định. Saido nhún nhún vai, hắn vốn muốn đi truy kích Wapol tới, nhưng hiện tại xem ra chuyện này phải theo sau. Thương lượng, ở lúc chiến đấu cũng buông xuống nước đi. Ngươi xem chung quanh hải quân còn nhiều như vậy, chúng ta như vậy hợp lại không có ích lợi gì. Hắn ngôn ngữ tiết lộ ra vô ly đầu, không nhìn ra có khẩn trương dấu hiệu. Kaido có chút sợ run một chút, nhưng ngay lúc đó con người liền ngưng tụ. Lời như vậy từ đối thủ trong miệng nghe được, hắn thật sự cảm nhận được là khinh thị. Hắn phát động tấn công, thần long thân thể khổng lồ vĩ đại, là lực lượng tượng trưng. Mọi người đem thần long tiêu bảng thành trong truyền thuyết sinh vật. Nó là trong chuyện xưa thường có chủ giác, kỳ nguyên nhân chính là bởi vì nó cường đại. Nó cường đại để cho người ta hướng tới, để cho người ta ngưỡng mộ, cũng để cho người sợ hãi. Nó vảy giống như là áo giáp, không chỉ có để cho địch nhân khó mà đánh xuyên nó phòng ngự, cũng có thể làm công kích chiến giáp. Nó móng nhọn là bên trong chiến trường này sắc bén nhất binh khí. Nó miệng khổng lồ có thể két chi mà đem sắt thép cắn nát. Kaido hắn toàn thân cao thấp đều là bên trong chiến trường này nhất lanh lẹ đất cắt lấy binh khí. Nhưng hắn cũng không có lợi dụng ưu thế này cố ý đất chuyển hướng. Dùng phi hành đất ưu thế từ mỗi cái phương hướng phát động khó khăn để phòng bị tấn công. Kaido tự tin, để cho hắn coi thường phiền toái phương thức, lựa chọn một cái trực tiếp nhất đất phương thức công kích. Chỉ vì như vậy có thể để cho hắn sớm hơn đất cảm nhận được chiến đấu cảm giác. Kaido rất cường đại không thể nghi ngờ, nhưng là cái dạng này trực bạch phương thức tấn công, Saido lại có thể 100% tránh thoát. Phối hợp Kenbunshoku Haki cùng đầu diễn toán, cho dù Kaido tốc độ lại nhanh hơn gấp đôi, Saido cũng có thể ở trong kẽ hở tìm được né tránh phương pháp. Thì lượng thao tác thật sự theo đuổi chính là đối với lực lượng phương hướng nắm chặt cực hạn thao. Đúng. Hắn có thể hoàn mỹ khống chế thân thể của mình, có thể khống chế ngoại lực, đi tới đạt đến chính mình đoán kỳ hoàn mỹ hiệu quả. Nhưng là Saido cũng không có né tránh, hắn trực tiếp nhảy lên, cứ như vậy xuất hiện ở Kaido móng nhọn tiền vị đưa. Đây là muốn dụ khiến cho Kaido dùng hắn móng nhọn phát động tấn công. Hắn hoàn mỹ tiến vào Kaido móng nhọn phạm vi công kích, không có cho chính mình lưu dù là một tia khoảng cách. Như vậy thời cơ đổi thành bất kỳ một cái nào quen thuộc chiến đấu nhân, cũng sẽ không chút do dự lựa chọn tấn công. Kaido cũng không có ngoại lệ. Hắn thậm chí không có cân nhắc đến Saido vì sao lại cứ như vậy đưa tiến lên, liền trực tiếp phát động tấn công. Móng nhọn vạch ra tiếng xé gió vang, liên đới không khí ở dưới áp lực đột nhiên tạo thành một đạo kiếm khí như vậy vết cào. Kaido cứng ngắc trên mặt thậm chí nhiều hơn một chút nụ cười. thời cơ này nắm chặt vừa đúng, thậm chí so với tấn công Don Quixote lúc còn phải đến tốt lắm. Hắn móng nhọn cùng Saido số không khoảng cách đất đụng vào nhau. Nhưng ngay lúc đó này cổ nụ cười liền thu liễm, không có nổ âm, không có đất đồng hồ nứt nẻ, chung quanh hết thảy thoạt nhìn là như vậy bình thường, nhưng này vừa vặn là không bình thường. Đang cùng Kaido móng nhọn số không khoảng cách tiếp xúc tình huống. Saido trên không trung là không có có lực địa điểm. Hắn vốn nên giống như Don Quixote như vậy bị đánh vào trên đất. Có thể sự thật chính là Saido trên không trung không có bất kỳ dùng sức điểm thời điểm. Dùng cái kia cùng Kaido không thành tỷ lệ cánh tay. Tiếp lấy đến từ Kaido đả kích. Hắn vi phạm lực quy tắc. Giống như là một chuyện tiếu lâm, lại gắng gượng ở trên người hắn diễn biến thành quỷ cố sự. Kaido cũng rất kinh ngạc cái kết quả này. Lớn như vậy lòng nhãn lộ ra mấy phần mê mang, nhưng phần này mê mang lập tức bị kinh ngạc thay thế. Hắn con người co rúm lại, nhìn phun ra huyết dịch có chút không dám tin tưởng. Ở Saido cùng Kaido va chạm địa phương. Kaido long chảo nơi trung tâm vỡ toang nơi một đạo to lỗ hổng lớn. Nếu như lấy Kaido long thân đổi thành nhân tỷ lệ mà tính mà nói, tương đương với ở bàn tay hắn nơi đa viên đạn mắt. Như vậy thương thế, cho dù là mới vừa rồi Sengoku, Gap còn có Kuzan ba người liên thủ tình huống cũng không thấy nhiều. Có thể đang cùng Saido giao phong đệ nhất khác, hắn liền hạ xuống. Vấn đề là hắn còn không rõ ràng lắm mình là thế nào bị thương. Phòng ngự mạnh nhất, thường thường là có thể từ bên trong tiến hành đột phá. Saido nói, ngươi là nói, ngươi có thể từ bên trong phát động tấn công sao? Kaido hỏi, Saido gật đầu, cái này cũng không coi như là thỏa đáng nhất câu trả lời. Nhưng cũng coi là không sai câu trả lời. Hắn thông qua cùng Kaido tiếp xúc nhiều. Tới khống chế dòng máu của hắn, từ đó để cho dòng máu của hắn trầm tích đứng lên sinh ra gần giống như với nổ mạnh hiệu quả. Cái nguyên lý này tựa như cùng chặn lại vòi nước, để cho không ngừng dưới vào, luôn sẽ có không chịu nổi một khắc kia phát sinh. Kaido trên mặt kinh ngạc thối lui, sau đó bao trùm là hưng phấn trạng thái, cùng những người khác hứng thú bất đồng. Hắn hứng thú nhìn quỷ dị kỳ quái. Bởi vì hắn hứng thú là tự sát, hắn cũng không sợ chết, thậm chí có thể nói là khát vọng chết, ở gặp phải Saido loại này có thể thương tổn đến người khác. Hắn ngược lại lộ ra phấn khởi cực kỳ vẻ mặt, thú vị đả kích, tận tình giết chết ta đi. Kaido nói, ngay tại hai người nói chuyện trong lúc, Kaido tay máu đã ngừng. Này đổi thành cái khác là không làm đặc thù xử lý liền không cách nào cầm máu vết thương. Có thể ở Kaido mà nói chỉ là một đơn giản chảy ra mà thôi. Ở kéo một đoạn thời gian ngay cả chảy ra cũng không coi là. Thật là một tên kỳ quái thỉnh cầu. Bất quá ngươi trước đem ngươi kia gần như bác năng lực khôi phục tắt được không? Saido như cũ vừa nói để cho người ta không tìm được manh mối mà nói. Hắn đem võng du thiết lập nói thẳng ra, Kaido cũng không hiểu hắn mà nói, nhưng là một ít lời nhưng là minh bạch, thân thể của hắn năng lực khôi phục là hắn bẩm sinh bản lãnh. Cũng là hắn cường hãn biểu hiện, đeo đuổi chết hắn, phiền nhất não chính là cái này năng lực, không có dư thừa lời nói, Kaido trực tiếp phát động tấn công, Saido thật sự triển lộ mà ra là không thua gì với cường đại. Hai người thật sự va chạm ra chiến đấu hòa âm. Hắn quả nhiên biến cường. Kizaru nhìn lại nói. Hắn trong giọng nói tiết lộ ra mấy phần vui mừng. Đây cũng là hắn ở phát hiện Saido sau khi cũng không có trước tiên phát động tấn công nguyên nhân. Mỗi một lần thấy Saido thực lực của hắn chung quy sẽ tăng lên thượng một đoạn. Điều này khiến người ta không khỏi có lòng thấm. Nhất là ở thời gian như vậy bắn tỉa động tấn công mà nói. Hắn thật sự đối mặt địch nhân còn phải lại cộng thêm một cái relay. Này tuyệt đối không phải một cái làm người ta muốn lãnh hội thể nghiệm. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Gặp vui vẻ cười lên, mới một đoạn thời gian không thấy, tiểu tử kia lại lớn lên nhiều như vậy, thật để cho nhân than thở thời gian thay đổi. Ngươi còn cười được, chàng này xôn xao chính là hắn đưa tới, con trai, tôn tử, sẽ không một cái an phận ra hỏa. Sengoku hét, hắn làm bộ vén tay áo lên, nhưng cuối cùng chỉ là làm một dáng vẻ cũng không có chân chính động thủ. Hắn duy trì ở đơn giản khiển trách mà thôi. Ở nơi này dạng bên trong chiến trường, hắn muốn thật động thủ, cái khác hải quân không khỏi còn cho là bọn họ giữa phát sinh lục đục. Dù sao lấy Gap tính cách không thể nào không hoàn thủ. Gap nụ cười chưa giảm, trình độ này khiển trách đối với hắn mà nói cơ hồ là bình thường như cơm bữa. Hắn sớm cũng đã thành thói quen, ta không cười, chẳng lẽ còn khóc sao? Trần chuồng bên ngoài nửa người trên hiển lộ đến một cổ dũng mãnh. Có thể Gặp lại làm cùng biểu lộ mà ra hình tượng không đồng hành là hắn đào lỗ mũi. Gặp thái độ này, vấn đề là Sengoku còn không cách nào phản bác. Nếu như hắn thật là cường ngạnh đất trả lời, để cho Gặp khóc mà nói, lấy hắn tính cách thật đúng là có thể làm ra chuyện như vậy. Gặp nụ cười còn có thể lý giải thành tự tin đạt được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Nhưng khóc, đó là chiến trường hèn nhát biểu hiện, cùng hải quân anh hùng hình tượng cũng không lẫn nhau dừng. Canh khả năng tổn hại cùng hải quân chiến đấu tinh thần. Tóm lại mượn cơ hội này, tiêu diệt chiến trường hải tặc đi. Sengoku nói, có chút ra hỏa, tựa hồ quá mức phách lối nhiều chút. Hắn chỉ là không ngừng giết chết đến hải quân binh lính tích. Cùng cho gọi ra cường đại quân đội Big Mom, Cookie, ta bình thường thích ăn nhất. Liền giao cho ta giải quyết đi. Gặp nhận làm hết đối mặt Big Mom đoàn hải tặc sống. Kuzan gãi đầu một cái. Hắn cảm thấy có chút phiền phức. Ở Gặp nói ra nói như vậy sau, hắn tựa hồ cũng phải đi theo Pun một ít chuyện liên quan. Khô, mới đúng, ta mà nói, chấm ngoặc kép, ngươi đi trợ giúp Sakazuki. Sengoku trực tiếp truyền đạt nhiệm vụ. À, Kuzan sợ run, đối với nhiệm vụ này có chút không quá tình nguyện. Hắn cùng với Sakazuki cơ hồ là tính cách ngược lại nhân. Bất kể là từ nhiệm vụ thi hành, hay lại là thi hành lúc quy tắc như thế, hai người cũng kiên quyết bất đồng. Hơn nữa một điểm khác, hắn ISO quan hệ cũng không sai, hắn cũng không muốn cùng cuộc chiến đấu, nhưng khi hắn muốn cùng Sengoku trả giá thời điểm, hắn phát hiện Sengoku kia không nghi ngờ gì nữa vẻ mặt. Kuzan không thể làm gì khác hơn là thở dài, đang quyết định sự tình sau khi Sengoku chưa bao giờ sẽ thay đổi chủ ý, ở an bài xong nhiệm vụ sau khi Sengoku cũng nhìn về phía Tích, cùng trước kia mới lên làm hải tặc Tích bất đồng. Bây giờ Tích đã lớn lên đến hắn không cách nào coi thường mức độ. Không chỉ là sử thượng hung ác nhất Yami Yami no Mi Fruit người có, còn từ dâu trắng kia ăn cắp Gura Gura no Mi Fruit năng lực. Hai cái năng lực kết hợp với nhau, đang công kích cùng lực phòng ngự hơn mấy ư cũng đạt đến mức tận cùng. Cho dù là hắn, cũng không có nắm chắc tất thắng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.